Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 514, chương 515, Trần Hạo tỉnh lại. Trước khi chuẩn bị đi, nguyên trai xưng hắn bản tôn đã đem Lăng Vũ tồn tại cáo chi một số người. Bọn hắn tại đạo cung cùng võ minh địa vị tôn sùng. Biểu thị nếu như có thể cùng Lăng Vũ xây thành hữu hảo quan hệ, sẽ rất cao hứng, như vậy, chúng ta cũng lên đường thôi. Quách Nghị đề nghị, chúng ta trên đường mới hào hào điều tức, tận khả năng tại đến mục đích trước đó khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Hoàn cảnh nơi này cho phép chúng ta làm như thế. Tốt, Hàn tiên sinh nói thế nào? Vạn Cơ Tử đồng ý, ta không có ý kiến. Hàn đạo tử đã đem tay cụt tiếp trở về, mặc dù còn không thể động. Nhưng chí ít có cảm giác, nơi này không chỉ có là tu luyện thánh địa, vẫn là chữa thương thánh địa. Không ai lùi bước, có thể sống đến bây giờ đều không phải hời hợt hạng người. Bọn hắn sau khi đi, nơi này chỉ còn lại đầy đất phế tích cùng thi thể. Huyết tinh cùng tàn khốc hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Nhưng mà, cũng không lâu lắm hai đoàn quỷ bí hắc vụ hiển hiện. Hắc vụ bên trong đi ra hai thân ảnh, bọn hắn xuyên màu đen áo choàng bên trên khắc ấn có tinh hồng trái tim đồ án. Rất hiển nhiên, hai người này là Hắc Trảo, vẫn luôn tiềm phục tại âm thầm, liền nguyên trai đều không có phát hiện. Một người trong đó phát ra khàn giọng cười quái dị, khặc khặc, chết không ít người, Yamamoto Greg huynh đệ. Thích Già thiền sư môn đồ, Quang Minh giáo đình giáo đồ còn có một đầu buồn nôn lão trùng tử. Những người này cũng không phải cái gì thứ gì đơn giản mặt hàng. Đối phó không dễ dàng a. Chúng ta cũng phải cảm tạ tên kia, giúp chúng ta bớt đi không ít lực. Một người khác cười phụ họa, thần sắc giảo hoạt mà âm lãnh. Bất quá, chính hắn bản thân cũng là một cái đại phiền toái a. Không sao, hắn là một cơ hội, thời cơ, khặc khặc, không sai, dẫn phát náo động lớn thời cơ, Yamamoto gia tộc nhóm thế lực là sẽ không bỏ qua hắn. Mà nguyên trai cái kia lão đồ vật còn nói thêm cung võ minh nguyện ý cùng hắn thành lập hữu nghị. Như vậy rất nhiều thế lực lại bởi vì hắn mà dẫn phát trùng điệp mâu thuẫn. Cuối cùng bộc phát xung đột. Chúng ta chỉ cần tọa sơn quan hổ đấu, chờ bọn hắn đánh xong lại đi thu thập tàn cuộc. Quá dễ dàng, ha ha ha, ta đã đem tin tức truyền ra ngoài, nơi này cơ duyên đều thuộc về chúng ta, bọn hắn tất cả mọi người phải chết. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, thường táp ông cái kia một đội hoàn toàn mất hết tin tức. Có phải là gặp cái gì bất trắc? Ta từ trận kia nổ lớn bên trong cảm nhận được khí tức của hắn. Hắn rất có thể, thanh âm của hắn im bặt mà dừng. Sắc mặt lập tức hoàn toàn trắng bệch, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, giống như là nhìn thấy cái gì cực kỳ đáng sợ đồ vật. Đồng bạn của hắn chú ý tới hắn không thích hợp, xoay người nhìn lại, hai mắt trợn to bên trong, con người co lại nhanh chóng. Khí tức tử vong đập vào mặt. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương quanh quẩn giữa phiến thiên địa này. Oa, như thế lớn lão hổ. Trần Hạo tiếng kinh hô đột nhiên vang lên. Đám người nhao nhao nhìn sang, đều là lộ ra nụ cười. Hắn chính ghé vào một đầu tuyết trắng cự hổ xốp phần lưng. Lông xù xúc cảm không nói ra được dễ chịu. Trong mơ hồ tỉnh lại phát hiện dưới bụng mặt là như thế này một cái đại gia hỏa. Lập tức liền cả kinh tỉnh táo lại. Ngạc nhiên, bạch hổ khinh thường, yêu nhã cất bước tiến lên. Lão hổ mẹ nó nói tiếng người á. Trần Hạo sợ hãi, ngoạc kép, bạch hổ mặt đều đen. Nếu như không phải xem ở lão đại trên mặt mũi, nó mới sẽ không cóng tên mập mạp chết bầm này. Nhất là cái thằng này ngủ say thời điểm còn mẹ nó chảy nước miếng. Nó có thể cảm thấy mình trên lưng có một mảnh nhỏ ướt sũng. Buồn nôn chết cái hổ á. Ngươi đã tỉnh? Quách Nghị tiến lên hỏi thăm. Thân thể thế nào? Trần Hạo sững sờ, về sau nhắm mắt lại cảm thụ lập tức trạng thái. Mở mắt ra lúc thần sắc sáng ngời, khí thế khuấy động, trọng trọng gật đầu. Hoàn toàn tốt. Vạn Cơ Tử bọn người hai mặt nhìn nhau, thấy được lẫn nhau trong mắt chấn kinh. Nhanh như vậy, là huynh đệ. Trần Hạo mỉm cười, thì ra là thế. Đám người giật mình, đúng rồi, con quái vật này lấy ở đâu? Trần Hạo một bên thói quen móc lấy lỗ mũi, một bên tùy ý mà hỏi thăm. Quách Nghị còn chưa trả lời. Bạch Hổ trước quái khiếu, ngươi mới là quái vật, cả nhà ngươi đều là quái vật, mẹ nó cho bản vương lăn xuống đến. Nó tức giận lay động thân thể, ý đồ đem Trần Hạo giống lông tóc bên trong con giận đồng dạng run xuống tới. Mập mạp này không che đậy miệng, thực sự muốn ăn đòn. Lão Hổ đại ca, đừng nóng giận, cảm tạ ngươi cõng ta. Ngươi anh tuấn thần võ, bá khí vô biên, ta vừa rồi chỉ là nhất thời nói sai. Nói sai? Trần Hạo không nỡ Bạch Hổ phần lưng thư mềm, vội vàng nói hai câu lời hữu ích. Ai là ngươi đại ca? Ta không có ngươi như thế xuẩn tiểu đệ. Bạch Hổ ngạo kiều hừ một tiếng, nhưng thân thể lại là không run lên. Hiển nhiên Trần Hạo nịnh nọt vẫn là để nó rất được lợi. Trần Hạo cười ha ha, tướng vừa đào ra cứt mũi lặng lẽ bôi ở Bạch Hổ trên thân. Đám người nâng chán, hai đậu bỉ đụng cùng nhau đi. Các ngươi còn không có nói cho ta nó lấy ở đâu đây này. Trần Hạo lại về tới ban sơ vấn đề. Nó là Lăng Tiên Sinh tìm tọa kỵ. Quách Nghị nói, huynh đệ tọa kỵ. Trần Hạo lấy làm kinh hãi. Vậy ta huynh đệ đâu? Hắn hẳn là cũng ở đây à? Trong lúc nói chuyện, hắn bốn phía nhìn quanh, tìm kiếm Lăng Vũ thân ảnh. Hắn nói có một số việc muốn xử lý một chút, rất nhanh liền sẽ trở về. Vạn Cơ Tử nói, hắn vừa dứt lời, Lăng Vũ thân ảnh liền từ trời mà hàng. Lão đại, ngài trở về à nha? Bạch Hổ nịnh hót kêu to. Không chút do dự tướng Trần Hạo từ trên thân đánh xuống đến. Hấp tấp đón lấy Lăng Vũ. Lăng Vũ trực tiếp rơi vào trên lưng của nó. Chậm rãi ngồi xuống. Huynh đệ, đã lâu không gặp. Trần Hạo phủi mông một cái, trừng Bạch Hổ một chút, chợt kích động nói, bỗng nhiên nháy mắt, ý đồ gạt ra hai giọt nước mắt đến phù hợp huynh đệ trùng phùng động tình trang cảnh. Chỉ tiếc, hắn nước mắt còn không có chen ra. Lăng Vũ liền ngáp một cái, nói, cũng không bao lâu. Trần Hạo, ngoặc kép, đám người buồn cười, bầu không khí mười phần vui sướng. Trên đường, Trần Hạo đối Lăng Vũ kể kinh nghiệm của hắn, xưng mình cố gắng không cho hắn thất vọng, vẫn luôn tại liều mạng ma luyện chính mình. Lăng Vũ hai tay gối lên sau đầu, nằm tại Bạch Hổ mềm mại trên lưng, nhìn xem bầu trời xanh thảm, nghe Trần Hạo giảng thuật, ta sẽ còn tiếp tục mạnh lên. Trần Hạo thần sắc kiên định, Lăng Vũ nhìn về phía hắn, khóe miệng giơ lên một vòng nhỏ xíu đường cong. Được, chỉ là, Trần Hạo thở dài một hơi, chữa bệnh thánh dược cái gì, ta còn chưa tìm được. Yên tâm, ngươi sẽ tìm được. Lăng Vũ mở miệng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.